đó là vào thời điểm nửa khuôn mặt thần linh còn chưa có tới, thậm chí còn trước cả khi phía xa cổ đinh hoàng nhất thống, có một vị viễn cổ chúa tể đã có được con đường ngược chiều. Nói như vậy, vì sau khi bản thân tu sĩ đạt đến cấp độ chúa tể mới có thể cải biến huyết mạch bản thân, để cho trong cơ thể đản sinh ra mệnh đăng, thế hệ phía sau liền có thể hưởng thụ phúc trạch, hình thành mệnh đăng lúc trúc cơ. Nhưng đường đường chúa tể kia lại đi ngược. Vị này cùng đường với Hứa Thanh là lúc trúc cơ chém giết người nối dõi của chúa tể cổ hoàng, lấy mệnh đăng ra dung nhập bản thân. Sau khi trải qua cửu tử nhất sinh, hết lần này tới lần khác lại thật sự làm được mệnh đăng đưa vào dung nhập trong huyết mạch của chính mình, hóa thành vật của bản thân. Từ đó về sau trải qua rất nhiều hạo kiếp sinh tử, một bước lên trời, trở thành chúa tể. Bên trong điển tịch cổ xưa của quận thừa chỉ có đôi câu vài lời giới thiệu về chúa tể đó, dẫu sao cũng quá mức cổ xưa. Thậm chí chút tin tức ấy cũng bởi vì trên người vị ấy xuất hiện loại sự tình nghịch thiên như vậy mới có thể được ghi chép. Về phần thật giả, không dễ phân biệt. Thiên ngoại chi quang. Hứa Thanh thì thào, bên trong ghi chép của vị chúa tể kia có đề cập tới bốn chữ này. Tự hồ sở dĩ đối phương có thể dung nhập mệnh đăng bởi vì một loại vật thần bí tên là thiên ngoại chi quang. Những thông tin về thiên ngoại chi quang đề cập ở trong ghi chép của vị chúa tể này. Những ngoài qua, Hứa Thanh không tìm được chút manh mối nào trong bất luận điển tịch nào khác. Thậm chí mấy ngày trước Hứa Thanh còn hỏi ý kiến sư tôn, thật ra cũng chưa từng nghe nói qua vật ấy. Mà Hứa Thanh cũng đã hỏi bên chỗ Diêu Hầu, đối phương cũng đã báo cho bằng hữu trong hoàng đô để hỏi giúp hắn một câu. Hứa Thanh mang theo tiếc nuối trở về thư lệnh ti, xử lý công văn các châu đưa tới. Cho đến sau buổi trưa hôm nay hắn nhận được truyền âm của Diêu Hầu. Hứa Thanh, tin tức của ngươi muốn tìm ta đã điều tra giúp ngươi được chút, và lại có một vật chuyển giao cho ngươi. Ngươi tới phủ ta một chuyến. Được chứ? Mắt Hứa Thanh sáng lên, lập tức đứng dậy rời khỏi Chấp Kiếm Cung đi thẳng đến Diêu Phủ. Trên đường hắn nhìn thấy quận đô hối hả, nụ cười trên mặt mọi người rõ ràng nhiều hơn không ít so với lúc trước. Tố đan họ đã từng ăn, thật ra đã không còn độc. Điểm này lúc trước Diêu Hầu cùng sư tôn đã triệu tập toàn bộ đại sư đan đạo trong Phong Hải quận nghiên cứu tỉ mỉ qua, cũng tuyên bố rằng không có độc. Nhưng việc này cùng một nhịp thở với bản thân mình. Dĩ nhiên mọi người đều sẽ đa nghi, cho nên không ít người vẫn nghi ngờ đối với việc này. Vì vậy Diêu Hầu đề nghị lấy loại đan khác vô hại làm danh xưng hóa giải. Cho nên sẽ có một loại đan dược tên là giải tố đan, không cần trả phí, cung cấp cho toàn bộ nhân tộc quận đô. Thực tế diệu dụng của đan đó chỉ đơn giản là cường thân kiện thể. Cuối cùng, tất cả đều vui vẻ. Việc này cũng dạy cho Hứa Thanh một bài học để choán hiểu sâu hơn một chút về bản tính con người. Nhưng vô luận thế nào, quá trình kết thúc đều là tốt. Vậy Hứa Thanh cũng thu hồi tâm thần, đi tới Diêu Phủ. Toàn bộ Diêu Phủ cực kỳ trọng thị đối với việc nghênh đón Hứa Thanh đến. Những tộc nhân được phóng xuất ra từ hình ngục ti, bọn họ biết được bởi vì một câu của Hứa Thanh mà mọi người mới tránh được tử kiếp. Cho nên, một khắc khi Hứa Thanh đi đến Diêu Phủ, người Diêu gia vô cùng cung kính, trong mắt càng có cảm kích, đứng ngoài cửa lớn đồng loạt cúi đầu. Cung nghênh Hứa thư lệnh. Trong đám người đều là lão ấu phụ nữ trẻ em, Diêu Vân Tuệ cùng Diêu Phi Hà cũng trong đó. Thần sắc người trước mang theo phức tạp, khuôn mặt vốn kiều mị bây giờ che kín bởi vẻ tiều tụy. Thân thể mềm mại, có lồi có lõm, bây giờ đã gầy hơn rất nhiều. Nhưng vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia chẳng những không giảm bớt, ngược lại bởi vì sự nhu nhược này càng nhiều hơn một chút cảm giác khiến người ta thường tiếc. Về phần Diêu Thi Hà, mặc dù vẫn là một thân cung trang, nhưng tai ương lao ngục cùng với gia tộc gặp họa khiến nàng đồng dạng cũng tiều tụy rất nhiều, không còn ung dung như lần đầu tiên gặp Hứa Thanh, mà nhiều hơn một tia khói lửa nhân gian. Nàng nhìn qua Hứa Thanh cùng với Diêu Vân Tuệ cùng hạ thấp người cúi đầu. Hứa Thanh tiến lên, nâng lão nhân trong đám người lên, nhìn về đám người Diêu Vân Tuệ, cuối cùng nhìn Diêu Phi Hà. Diêu Hầu là tiền bối của ta, chư vị không cần như thế. Ân của Hứa công tử, Diêu gia chúng ta khắc ghi. Diêu Phi Hà khẽ nói, sau đó trong tộc nhân bốn phía cung kính, nàng và Diêu Vân Tuệ cùng nhau dẫn Hứa Thanh đi vào Diêu Phủ. Hai nữ một người đi sát bên cạnh, một người phía sau. Làn gió thơm tràn nhập bốn phía khiến Hứa Thanh có chút không khỏe. Tiểu Bạch Xà trên cổ tay lặng lẽ thò đầu ra hiếu kỳ nhìn xung quanh. Cứ như vậy, một đường đi đến sảnh chính của Diêu gia. Diêu Hầu đứng nơi đó mỉm cười nhìn hắn. Bái kiến quận trưởng. Hứa Thanh đi nhanh tới vài bước cung kính cúi đầu. Diêu Hồng nở nụ cười ý bảo Hứa Thanh ngồi xuống, bản thân cũng không ngồi chủ vị mà ngồi đạch vị. Hứa Thanh thấy vậy, tâm tình càng thêm tôn kính, cũng tương tự ngồi đạch vị. Về phần Diêu Vân Tuệ, Diêu Vi Hà, hai người châm trà bên cạnh. Phía bên Hứa Thanh là Diêu Vân Tuệ. Nàng cầm ấm trà đổ nước vào chén, sau đó nhìn lên Hứa Thanh trước mặt, vẻ mặt không khỏi có chút hoảng hốt. Những chuyện lúc xưa bỗng đảo qua trước mắt. Kiểu gì nàng cũng không thể ngờ, thời gian chưa tới 2 năm, người chấp kiếm giả mới đến năm đó vậy mà đã bước tới đỉnh phong của Phong Hải quận. Tia hoảng hốt này khiến cho Diêu Vân Tuệ có chút thất thần không tập trung, nên làm cho nước trà tràn ra chảy trên mặt bàn. Hứa Thanh quay đầu nhìn nàng một cái. Lúc này, Diêu Vân Tuệ mới phản ứng, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Đồng dạng hoảng hốt, còn có Diêu Phi Hà. Nhưng căn nguyên phức tạp trong lòng của nàng khác với Diêu Vân Tuệ, nhưng đồng dạng cũng rất sâu. Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn Hứa Thanh trước đó là được khuê mật Tử Huyền dẫn đến. Lúc ấy, đáy lòng nàng thật không quá mức để vào trong lòng. Dẫu sao lúc ấy Hứa Thanh chỉ là một chấp kiếm giả nho nhỏ. Cho dù tự vấn lương tâm vạn trượng trước đại đế, nhưng cuối cùng chưa có trưởng thành. Mà nàng là một muội muội của Diêu Hầu, cũng có chỗ cắm rùi trong hoàng đô. Tất cả mọi câu nói đều bởi vì nàng coi trọng Tử Huyền. Nàng cảm thấy tương lai Tử Huyền là không thể hạn được. Lấy sự tài tình của Tử Huyền, rất dễ có thể đứng bên cạnh một cây đại thụ. Được cây cao bóng cả che chở, khiến người ta không dám không tôn trọng với nàng. Nhưng sự tình phát triển tiếp theo đó giống như là thiên địa nghịch chuyển. Lúc nàng lần nữa nhìn Hứa Thanh, đối phương đã là quận trưởng tương lai, được vạn dân Phong Hải quận công nhận. Ca ca của mình cũng bởi vì người này rửa sạch oan tình. Tất cả tộc nhân của nàng bởi vì đối phương mà tránh được tử kiếp. Giờ phút này, nhớ lại quá khứ đã qua. Lúc đầu Hứa Thanh bên cạnh Tử Huyền, hắn vốn là một cây đại thụ che trời. Chỉ là khi ấy nàng không nhận ra mà thôi. Tất cả mọi thứ làm cho nàng không thể không hoảng hốt. Mà trong lúc nàng hoảng hốt cùng phức tạp, bên trong nàng dâng lên sự hâm mộ đối với Tử Huyền. Nàng cảm thấy Tử Huyền có tầm nhìn, biết chọn người trong lòng. Diêu Hầu cũng chú ý tới biểu cảm muội muội cùng nữ nhi của mình. Lão có chút ngoài ý muốn, thần sắc không khỏi cổ quái nhìn Hứa Thanh, lại nhìn nữ nhi, sau đó ánh mắt đảo qua muội muội. Tiếp theo, liền ho khan một tiếng. Diêu Vân Tuệ, Diêu Phi Hà lập tức cúi đầu, rời khỏi sảnh chính. Giờ phút này sảnh chính chỉ còn lại Diêu Hầu và Hứa Thanh. Diêu Hầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhìn Diêu Hầu. Sau một lúc lâu, trên mặt Diêu Hầu nở nụ cười. Hứa Thanh, ngươi vẫn chưa có đạo lữ đúng không? Hứa Thanh sững sờ, không để hắn nói chuyện. Tiểu Bạch Xà bên ống tay áo của hắn lập tức thò đầu, vẻ bất thiện nhìn chăm chăm Diêu Hầu. Diêu Hầu đưa tầm mắt nhìn qua, mỉm cười không tiếp tục nói về việc này. Giơ tay phải lên hư không chảo một cái, lấy được một vật đặt trước mặt Hứa Thanh. Đây là một chiếc đèn huyết sắc, hình dạng chiếc cánh. Đèn này tặng cho ngươi. Diêu Hầu ý vị thâm trường chậm rãi mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn biết đèn này, đây chính là Minh Đinh, huyết xí đăng. Lúc trước hắn lấy thân phận thần tử Hắc Thiên tộc, đã đi tới yêu cầu một chiếc đèn trong Thánh Đan tộc, và lại đã dung nhập vào cơ thể, bây giờ cũng đã thành một trong những đạo anh. Nhưng chiếc mệnh đăng kia chỉ có một bên cánh, là bên trái, chủ đạo của nó là tốc độ, mà mệnh đăng trước mắt này là cánh phải. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Hầu. Ánh mắt Diêu Hầu như có thâm ý, trên mặt nở nụ cười, cầm lấy chén trà một bên nhấp một miếng không nói gì. Hứa Thanh trầm mặc, lúc trước hắn cũng đã rất rõ ràng, trong Phong Hải quận, vô luận là quận trưởng hay công chủ, đều không phải hạng người đơn giản. Về phần Diêu Hầu đã từng là một trong 5 đầu sỏ, cũng giống như thế. Dẫu sao, không phải ai cũng có thể trở thành bằng hữu của những người ngoại tộc, lại còn thu được tín nhiệm của bọn họ. Cũng không phải người nào cũng có thể ẩn nhẫn đến cuối cùng, sau đó mới tùy thời bộc phát. Lại càng không cần phải nói, đối phương còn có quyết đoán mang theo toàn bộ tộc nhân có liên quan với dị tộc đến chiến trường, mượn cơ hội huyết tẩy toàn bộ. Vô luận tâm cơ hay thủ đoạn, Diêu Hầu đều thuộc hàng nhất lưu. Mà việc tặng Hứa Thanh cây đèn này dĩ nhiên cũng không phải một sự trùng hợp. Trận chiến trên tế đàn lúc trước, lúc ta hiện lên Mạnh Đăng đã trở thành một điểm sơ suất. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn ý thức được điểm này, nhưng lúc đó hắn không có biện pháp che giấu. Có lẽ cũng bởi vậy Diêu Hầu chú ý tới điểm ấy, từ đó tập trung vào điểm mình giả trang thân phận trong Thánh Lan tộc. Thông qua nhân mạch và suy luận, lão đã lấy đèn này tặng cho mình. Chú ý thấy vẻ mặt Hứa Thanh suy tư, Diêu Hầu nở nụ cười. Lão hy vọng Hứa Thanh có thể suy nghĩ nhiều thêm, chỉ có mới như vậy mới có khả năng khiến cho tâm tính phát triển nhanh hơn. Sau khi cảm thấy không sai biệt lắm, Diêu Hầu để chén trà trong tay xuống, bình tĩnh mở miệng. Mặc dù Thánh Lan tộc chiến đấu cũng có mánh khóe khác, nhưng tổn thất vẫn tương tự rất lớn. Ví dụ như cây thập tràng cùng với những tiểu quốc kia, còn có một số hắc y vệ đều đã vẫn lạc. Diêu Hầu nói đến đây dừng lại chút, chú ý đến ánh mắt Hứa Thanh nói khẽ. Có người đã chết trước đó, có người chết trong nửa tháng này, mà việc Thiên Phong di chuyển hoàng cung cũng đã dẫn đến rất nhiều ghi chép đều không còn nữa. Hoàng của Thiên Phong cũng bày tỏ rất đáng tiếc về việc này. Ánh mắt Hứa Thanh chấn động. Hứa Thanh, với thân phận bây giờ của ngươi, có thể biết được một ít chuyện. Năm đó quận trưởng, Lượng Tu Huynh và ta từng có một kế hoạch. Lúc đó chính là để cho ta thủ tín với Thánh Lan tộc, từ đó tiếp xúc với Hoàng của Thiên Phong, xúi dục người kia để khiến Hoàng Thiên Phong quy về nhân tộc. Lời Diêu Hầu vừa ra, tâm tình Hứa Thanh dấy lên gợn sóng. Hắn nghĩ tới lúc trước, hai vị hoàng bên Thánh Lan tộc xuất hiện bên chiến trường phía Bắc, chính là Hoàng của Thiên Phong cùng Hoàng của Nguyệt Vũ. Điều này cũng hiển nhiên là một trong những nguyên nhân sau khi Diêu Hầu trọng thương có thể tránh được tử kiếp. Việc này ta đã làm được 8 phần, chỉ cần cho ta thêm thời gian 10 năm. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch luôn không nhanh bằng biến hóa. Lúc trước trên chiến trường phía Bắc, khí thế Hoàng của Nguyệt Vũ rất hung ác, thậm chí trong quân địch dường như có nhân tộc chúng ta tồn tại. Trong mắt Diêu Hầu lộ ra hàn mang. Hoàng Tiến Huynh và Vinh Du Huynh tử vong cũng không phải đơn giản như vậy. Mà sau khi ta chạy thoát nhờ Hoàng của Thiên Phong lưu thủ, Thất Hoàng tử liền phủ xuống, hóa giải hết thảy, lại vừa lúc xuất hiện trước mặt của ta, cứu ta ra. Trong lòng ta biết rõ, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu để mình trở thành bài tẩy của gã. Hứa Thanh trầm mặc, cầm lấy chén trà một bên, nhìn nước trong chén tản ra từng gợn sóng lan tan. Diêu Hầu nhìn qua Hứa Thanh lần nữa mở miệng. Hứa Thanh, ta nói cho ngươi biết tất cả, hy vọng ngươi có thể thấy rõ cục diện, mà ngươi bây giờ đã không chỉ là chấp kiếm già. Có chút thân phận, có chút quân cờ, nên dùng, vẫn phải dùng. Ta nghe nói gần đây Hoàng của Thiên Phong đại biểu Thánh Lan Tổ đang trao đổi chi tiết với việc Thánh Lan tộc quy về cùng Thất Hoàng tử. Trong này bao hàm chút lãnh địa thuộc về. Có mấy quận đang bàn giao, mà Phong Hải quận chúng ta cũng cần khuếch trương. Nhìn từ mặt ngoài thì Thánh Lan tộc đã chạm đoạn quan hệ cùng Hắc Thiên tộc. Nhưng lấy hiểu biết của ta sau những năm tiếp xúc cùng bọn họ để phán đoán, ta cho rằng dựa vào thiên tính của Thánh Lan tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ đặt cờ một phương. Người bí mật giữ liên lạc cùng Hắc Thiên tộc cũng sẽ không ít. Ví dụ, như bên trong lần thương nghị này của Thiên Phong quốc, có một số người đã từng là quý tử hai tịch. Nghe nói bên trong một người từng được đích thân thần tử Hắc Thiên tộc tăng tịch lên. Ánh mắt Diêu Hầu bình thản nhìn Hứa Thanh. Lão rất ít khi mở lòng cùng với người ngoài như vậy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đáy lòng đang suy tư. Sau khi trải qua những chuyện này, trình độ tín nhiệm của hắn với Diêu Hầu vẫn là phải có. Và lại đối phương đã nói đến mức độ này, hắn cũng không cần giấu giếm gì. Cho nên sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh đặt chén trà trong tay xuống, cầm ra khối ngọc giản tràn ra một đám khí tức tử nguyệt của mình, đưa Diêu Hầu. Mộc nghiệp. Sau khi Diêu Hầu tiếp nhận ngọc giản, suy tư một lát, trầm thấp mở miệng. Hứa Thanh, mặc dù tao đoán được ngươi giả dạng thành thần tử của Hắc Thiên tộc trong Thánh Đàn tộc, cũng biết một chút đại khái, nhưng cũng không rõ ràng chi tiết trong đó, vậy nên mộc nghiệp này có thể tin hay không? Một ý niệm của ta có thể quyết định sinh tử của y. Hứa Thanh nói khẽ. Diêu Hầu nghe vậy nở nụ cười nhẹ gật đầu, lại nói Hứa Thanh thông tin về thiên ngoại chi quang. Thứ này ý nghĩa như tên là một ánh sáng hư vô thần bí từ ngoài đại đục vọng cổ. Không biết đại địch, cực kỳ ít thấy. Rơi vào đại đục vọng cổ đã ít lại càng ít, và lại rất khó bảo tồn. Trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến đã là như thế. Sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến ánh sáng này liền hoàn toàn tuyệt tích. Nó thực sự có thể hòa tan mệnh đăng, nhưng đại giới rất lớn, đó là phải tiêu hao sinh cơ bản thân. Hứa Thanh nghe vậy có chút tiếc nuối, hắn biết muốn thu được thiên ngoại chi quang thì không thể nghi ngờ rằng như mò kim đáy biển, gần như không có khả năng. Vì vậy, sau khi hàn huyên một phen, Hứa Thanh cáo từ rời đi. Một khắc khi đi ra khỏi Diêu phủ, bên ngoài đã là hoàng hôn. Bên tai Hứa Thanh truyền đến giọng nói của Linh Nhi. Hứa Thanh ca ca, ngươi phải cẩn thận hai người nữ tử kia. Ánh mắt các nàng nhìn ngươi không đúng, nhất định, nhất là cái người châm trà cho ngươi ý. Ta nghĩ rằng nàng có vấn đề lớn nhất. Hứa Thanh ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta nghĩ rằng các nàng có khả năng muốn hại ngươi. Linh Nhi biểu cảm nghiêm túc. Hứa Thanh nghe vậy tâm thần ngưng tụ, cẩn thận nhớ lại một phen. Nghĩ tới sự tình Trương Ti Vận, hắn cảm thấy nói không chừng Diêu Văn Tuệ vẫn tồn tại chút tư tâm. Vì vậy điền nhẹ gật đầu. Về phần Diêu Phi Hà, Hứa Thanh có chút nghĩ mãi không rõ, nhưng cũng lưu ý việc này. Thấy Hứa Thanh nhận thức lời mình nói, Linh Nhi rất vui vẻ. Nàng cảm thấy mình rất hữu dụng, có thể trợ giúp Hứa Thanh ca ca phát hiện rất nhiều nguy hiểm tới từ bên ngoài. Vì vậy điền chui ra khỏi ống tay áo Hứa Thanh, bò đến bên tai Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, thật ra ta rất hữu dụng, chờ sau khi ta hóa hình, ta còn biết làm nội trợ nữa đấy. Đúng rồi, ta còn biết ca hát, ta rất thông minh nữa, những tỷ tỷ ở Mộc Linh tộc dạy ta mấy lần, ta liền biết. Ta hát cho ngươi nghe một bài nhé. Trong giọng nói Linh Nhi tràn đầy hạnh phúc, sau khi Hứa Thanh nghe được cũng cười khẽ nhẹ gật đầu. Linh Nhi khẽ ngâm một tiếng, thanh âm giống như khói mưa vang vọng bên tai Hứa Thanh, giống như thanh tuyền thấm vào trái tim. Ánh trăng hơi ấm chảy qua thanh đằng lan hôm qua, vết mưa chưa khô, đoạn đức tương tư thành một chén. Không nói kết bạn đời sau, chỉ nói gặp là yêu. Kiếp này không hối hận, nguyện trở thành hoa nở, lưu qua bên cạnh người. Chuyển thế ngoái đầu nhìn lại, cười một tiếng, đã qua ngàn vạn năm. Tiếng ca non nớt chảy xuôi trong tim Hứa Thanh. Dưới ánh chiều tà, hắn đi đến trên đường trong quận đô, che đậy khí thức, dấu vết trở nên mơ hồ, đi qua đám người, đi qua tiếng ồn ào, đi vào yên tĩnh. Gió đêm thổi qua chung quanh, giống như nghe thấy tiếng ca này, thổi to quán bay lên, phấp phới theo ca khúc. Lúc này, dạng mây đỏ cũng đã bay lên, chiếu vào trên người Tiểu Bạch Xà. Trong lúc mơ hồ, giống như chết xạ ra một thân ảnh thiếu nữ đỏ mặt đang nhẹ nhàng ca sướng. Xa xa, trong phủ quận thừa, Thất Gia đứng trên đầu cát, nhìn đầu đường xa xa. Sau khi chú ý đến bên người Hứa Thanh, trên mặt lão nở nụ cười. Bên cạnh bóng mơ hồ, thân ảnh Diêu Hầu từ hư vô đi ra, đứng chung với hắn. Tuổi trẻ thật tốt, Thất Gia cảm khái. Diêu Hầu tương tự chú ý trên người Hứa Thanh, nở nụ cười. Đúng vậy, tuổi trẻ thật tốt. Cho nên đệ tử này của ta cứu được cả nhà ngươi, lại giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Ngươi phải tận lực bảo vệ hắn mới phải. Thất Gia nhìn Diêu Hầu. Nói cách khác, nhân tâm rét lạnh cho nên vào lúc kia không ai đi ra nói một tiếng phản đối. Ngươi vẫn không tin ta. Diêu Hầu than nhẹ. Mấy ngày nay ta luôn nghĩ tới vấn đề. Hôm ấy, nếu như ta không nói một câu kia, ngươi có xuất hiện không? Thất Gia ánh mắt có thâm ý nhìn Diêu Hầu. Diêu Hầu nhìn Hứa Thanh hơi xa, suy tư rất nghiêm túc một lúc. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng nửa tháng trước. Sau một lúc lâu, lão nhẹ giọng mở miệng. Ta vẫn đi ra. Thất Gia không nói chuyện, nhìn đến ánh nắng chiều trên trời. Hồi lâu sau nhàn nhạt mở miệng. Vậy cuộc nói chuyện giữa ngươi cùng với đệ tử của ta như thế nào? Hắn đưa cho ta một cái tên. Ta sẽ cho người liên lạc một chút. Tư cách làm một loại cân bằng đối với Thất Hoàng Tử. Diêu Hầu bình tĩnh. Ba châu của Phong Hải Quận chúng ta, gã vẫn còn không trả. Phong Hải Quận, thiếu khuyết lực lượng trấn nhiếp. Nói đến đây, Diêu Hầu nhìn Thất Gia. Về những việc thi thể của Hằng Tín Huynh và Vinh Du Huynh đã trở thành khô lỗi, như thế nào? Thất Gia lắc đầu. Đó là một phiên bản thân thể thần linh mới, muốn khu động có chút khó khăn. Nhưng ta nghĩ ra biện pháp, gần đây sẽ phải quay về Thất Huyết Đồng một chuyến, thu hồi đại nghiên cứu của ta ở nơi đó. Mặt khác cũng phải di chuyển Thất Huyết Đồng đến quận đô. Diêu Hầu gật đầu, di chuyển Thất Huyết Đồng là việc xứng đáng, lão cũng không hỏi nhiều, quay người rời đi. Cho đến khi Diêu Hầu rời đi, Thất Gia cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Bên trong lòng bàn tay của lão có một đạo thần nguyên hình thành phù văn. Đó là một món đồ chơi nhỏ lão nghiên cứu lúc trước, chỉ có một tác dụng, đó chính là phát hiện nói dối. Nguyên lý là thần linh toàn trí toàn năng. Tuy chỉ là tương đối, nhưng mượn nhờ cái thuộc tính này vẫn có thể giúp người ta phán đoán thật giả trong một trình độ nhất định. Dưới ánh mắt của Thất Gia, phù văn trên bàn tay chớp động. Sau một lúc, Thất Gia nhẹ gật đầu. Những lời nói đều là thật tâm, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Dẫu sao nhân tâm cũng sẽ thay đổi. Phong hải quận này nếu là của lão tứ, như vậy liền nhất định phải là của hắn. Trong mắt Thất Gia lộ ra tinh mang, sau khi suy nghĩ một chút lấy ngọc giản truyền âm cho Hứa Thanh. Lão tứ, 3 ngày sau vi sư phải rời khỏi quận đô, quay về Thất Huyết Đồng một chuyến. Ngươi cũng đã lâu không về rồi, lần này cùng về với ta. Nói xong, trong mắt Thất Gia lộ vẻ chờ mong. Phú quý không hồi hương, như cẩm y dạ hành. Dịch nghĩa tức là mặc áo gấm đi đêm, mà ăn mặc đẹp mà không có ai chiếm ngưỡng ấy. Bên trong Chấp Kiếm Cung, Hứa Thanh vừa mới trở về, đang đắm chìm trong tiếng ca của Ninh Nhi. Hồi lâu sau chú ý tới ngọc giản truyền âm chấn động, nghe được lời sư tôn. Linh Nhi, cô muốn về Thất Huyết Đồng không? Hứa Thanh nhìn Linh Nhi. Có nha, ta vẫn còn là người của tình báo ti trong Thất Huyết Đồng đấy. Tiểu Bạch Xà vui vẻ đáp lại. Thấy bộ dáng tung tăng của Linh Nhi, trong đầu Hứa Thanh hiện ra từng đạo thân ảnh quen thuộc bên trong Thất Huyết Đồng. Cô muốn quay về Thất Huyết Đồng một chuyến, tảo mộ Lục Gia. Còn có cả Lôi Đội và Bách Đại Sư cũng thật lâu không đi tế bái. Mặt khác, nếu như đã lựa chọn ra ngoài, vậy thì có một việc Hứa Thanh dự định phải làm một lần. Vì vậy, đền cầm lĩnh ngọc giản truyền âm cho Sư Tôn. Sư Tôn, hành trình chúng ta có thể đi ngang qua Yên Miểu Tộc một lát hay không? Ta có một kẻ thù, ta muốn đi báo thù. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Thanh đã có thù tất báo, luôn luôn như thế. 3 ngày sau, một chiếc đại dực của Thất Huyết Đồng bay lên trên bầu trời quận đô. Thân cánh màu đen, khí thế uy vũ, căn lầu các ở trên một hòn non bộ. Đại dực có thể chứa tới 10 vạn tù sĩ. Thật ra đứng trong lầu các cao nhất trên đại dực, bên cạnh lão chỉ có một người, là Hứa Thanh. Nhưng phía sau bọn hắn có hơn 1.000 tu sĩ đi theo. Đây đều là tu sĩ bách chiến của Chấp Kiếm Cung, do Tư Nam chấp sự thống lĩnh. Đây là cung chủ Chấp Kiếm Cung Lý Vân Sơn cùng Diêu Hầu bổ nhiệm. Một người này là hộ vệ Hứa Thanh xuất thành phòng hải quận. Đây là bảo hộ đặc biệt dành cho Hứa Thanh. Mà Tư Nam đạo nhân, ngoài trừ thân phận chấp sự ra cũng nhiều hơn một thân phận. Đó chính là người vệ đạo. Lão chịu trách nhiệm hết thảy an nguy trong tương lai cho Hứa Thanh. Trên bầu trời, ngoại trừ đại dực, còn có một thân ảnh khổng lồ như ẩn, như hiện. Đó là Thanh Cầm. Nguyên bản Thanh Cầm không có ý định đi theo, nhưng sau khi được Hứa Thanh nói là đi ăn, tinh thần của nó liền vô cùng phấn chấn, nhanh chóng bay đến. Giờ phút này bay ở trên trời, nó đã có chút không kiên nhẫn, phát ra thanh âm cạc cạc. Thanh âm vang tận mây xanh truyền khắp bát phương, khiến cho vô số tu sĩ cùng phàm tục quận đô đều có thể nghe thấy. Vì vậy, trong lúc mọi người đưa mắt nhìn tới, Hứa Thanh chắp tay cúi đầu cùng với Tư Nam đạo nhân, cùng với 1.000 người sau lưng, lúc này đại dực truyền tiếng nổ vang, gào thét bay đi. Vạn dặm trời quang, cầu vồng đảo qua, dấy lên từng trận rung động tứ tán. Tốc độ đại dực vốn đã kinh người, càng dưới Thanh Cầm vỗ cánh ra trì thêm, tốc độ càng siêu việt tia chớp. Chưa tới một ngày bọn họ đã đi tới khu vực biên giới quận đô, nhìn thấy mảnh sa mạc mênh mông. Một khắc bay vào, khí thế bàng bạc từ đại dực cùng với sự hung hăng đói khát của Thanh Cầm đã tạo thành sự túc sát khiến cho bầu trời nơi đây trở nên mơ hồ. Bão cát trên mặt đất bị làm cho dừng lại, nóng bức tựa như cũng tiêu tán không ít bên trong không khí nghiêm túc, sát phạt này. Chỉ có sát ý lấy đại dực và Thanh Cầm làm đầu nguồn, tản ra bát phương. Nhất là Tư Nam đạo nhân trên đại dực cùng với 1.000 chấp kiếm giả bách chiến. Trên đường bọn họ đã biết được trạm thứ nhất của chuyến này là một nơi của tộc quần Yên Miểu tộc. Đối với bọn họ mà nói, sau khi trải qua chiến trường tẩy đễ và rèn đúc, đi qua núi thây biển máu, đối với giết chóc và tử vong, tuy không nói đến trình độ lạnh lùng vô cảm, nhưng rất khó để dấy lên quá nhiều gợn sóng. Vì vậy, giờ phút này bọn họ cũng rất bình tĩnh, Càng như vậy, khí thế túc sát từ người bọn họ lại càng tràn nhập, chấn áp bốn phương. Dưới đại dực gào thét cùng xâm nhập, trái tim các tộc bên trong sa mạc không khỏi nhao nhao đập nhanh. Coi như là quang quái cũng không dám hiện ra ngoài. Về phần yên miểu tộc trong sa mạc, đây cũng chẳng phải một cái đại tộc. Ở trong hình thái bọn họ thuộc về mờ mịt, trên cơ bản nơi có sương mù đều có tộc quần. Cũng chính là cái đặc tính này khiến cho chi nhánh của yên miểu tộc rất nhiều. Mà việc tộc này cấu kết cùng với Trúc Chiếu theo quận thừa thất bại cũng bị Hiếu Thanh cáo chi với Diều Hầu. Cho nên vào nửa tháng trước đã triển khai tiêu diệt toàn bộ. Mặc dù chúng nó có ý đồ vãn hồi, ý đồ hóa giải, nhưng không tác dụng. Nhân tộc trải qua kinh biến từ quận thừa hành hạ, cần một số để phát tiết cảm xúc. Mà Trúc Chiếu cũng bị toàn bộ nhân tộc truy nã, những người có liên quan khó tránh khỏi chế tài. Vì vậy, từng chi nhánh của tộc quần Yên Miểu lập tức bị trấn áp, dù có chạy thoát cũng không nhiều. Nhưng có một nhánh của Yên Miểu tộc được Hứa Thanh đặc biệt nêu ra. Đó chính là lúc hắn vừa truyền tống từ cây thập tràng trở về, cảm thụ được nguy hiểm cực lớn cho nên đã đến khẩn cầu truyền tống, nhưng lại bị cố ý kéo dài thời gian. Đến bây giờ Hứa Thanh vẫn nhớ rõ, lúc ấy khi hắn bên ngoài thành trì của tộc quần kia cung kính chờ đợi, cảm nhận được ác ý của đối phương, lúc đó ánh mắt của tộc nhân bên ngoài thành trì kia từ xa nhìn đến Hứa Thanh đều mang theo vẻ lạnh lùng. Cũng chính vì chúng nó kéo dài thời gian mới khiến Hứa Thanh bị Sở Thiên Quần chặn đường biên giới sa mạc. Tiến tới có cuộc chiến sinh tử, mà chiến trường lại còn là mảnh vỡ tiểu thế giới Yên Miểu tộc. Nếu như không có Linh Nhi, trận chiến ấy Hứa Thanh đã vẫn lạc. Thậm chí sau khi hắn đi ra, còn có thân ảnh Yên Miểu tộc cực lớn bay lên, ngưng mắt nhìn về phía hắn. Thù này, Hứa Thanh thủy chung nhớ kỹ. Giờ phút này theo đại dực gào thét, Hứa Thanh nhìn qua sa mạc bên dưới, trong mắt lạnh như băng, giống như cảm nhận được cảm xúc của Hứa Thanh, thanh cầm trên trời cũng truyền ra thanh âm chói tai. Nửa ngày sau, tộc địa Yên Miểu tộc trong trí nhớ Hứa Thanh hiện ra ở xa xa. Từ xa nhìn lại chỗ đó tràn nhập sương mù, một tòa thành hư ảo không có thực chất, như ẩn như hiện trong sương mù. Đối với Yên Miểu tộc sinh hoạt trong sương mù mà nói, sương mù mờ mịt chính là bản thể của chúng. Mà những cỗ khô đỗi được lưu giữ trong tiểu thế giới chính là vật chúng ký sinh để chiến đấu. Chỉ là trong nửa tháng qua, dưới sự chế tài của nhân tộc khiến cho tiểu thế giới Yên Miểu tộc tan vỡ, tái diệt phân nửa. Phần còn lại cũng đều bị phong kín dưới sức mạnh của nhân tộc. Yên Miểu tộc căn bản không phải đối thủ. Về phần nơi đây, cũng bởi Hứa Thanh nêu ra cho nên bị phong ấn cố giữ lại. Tộc nhân Yên Miểu tộc trong đó chịu đựng cơn hàn loạn và dày vò cho tới tận bây giờ. Cho đến lúc này Hứa Thanh đến, thổi kèn lệnh, diệt chi nhánh tộc quần này. Thanh cầm phóng đi đầu tiên, trong miệng truyền ra tiếng hưng phấn, bộc phát ánh sáng đỏ tím để xé sách bích trướng, ba cái đầu đồng thời lao đến khẽ hấp. Thanh âm kêu gào thê lương thảm thiết truyền khắp bát phương, vô số sương mù chảy về miệng thanh cầm, nó ăn vô cùng vui sướng, phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Càng theo Tư Nam đạo nhân hạ lệnh một tiếng, 1.000 chấp kiếm giả nhao nhao hóa thành cầu vồng, tiến vào trong Yên Miểu tộc phía dưới đổ sát. Hứa Thanh đứng trên đại dực, lạnh lùng nhìn qua hết thảy. Hắn không tràn ra lòng thương hại, từ một thóc tộc quần này cấu kết cùng với Trúc Chiếu đã định trước kết cục như bây giờ. Vô luận là vì lợi ích hay bởi vì đầu tư, nếu như chúng nó lựa chọn trợ giúp Trúc Chiếu đối kháng nhân tộc, như vậy phải làm tốt chuẩn bị sau khi thất bại, bị huyết tẩy, diệt tộc. Trong cái thế giới tàn khốc này, ăn miếng trả miếng chính là pháp tắc sinh tồn. Mà trận đồ sát diệt tộc này cũng không diễn ra quá lâu, dẫu sao đây cũng chỉ là một chi nhánh tộc quần mà thôi. Dưới lực lượng trấn áp tuyệt đối, nơi đây không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Hai canh giờ sau, toàn bộ sương mù nơi đây tiêu tán, không còn tồn tại. Thanh cầm vẫn có chút chưa thỏa mãn, còn hơi đói nên rát một tiếng với Hứa Thanh, giống như đang hỏi ý kiến của hắn có gì để ăn nữa hay không. Hứa Thanh suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Thanh cầm lập tức phấn khởi, vui vẻ banh quanh quẩn ở phía chân trời, trong đoàn người cũng rời khỏi nơi đây. Trên đường đi đến điểm truyền tống, Hứa Thanh lấy ra một thẻ tre từ trong túi trữ vật, dùng que sắt xóa đi cái tên Yên Miểu tộc phía trước. Thật ra bên cạnh liếc nhìn thẻ tre, nhìn thấy cái tên Tử Thanh Thái Tử viết trên cao nhất, cũng nhìn thấy rất nhiều cái tên bị xóa mất đằng sau. Còn một cái vẫn không xóa mất, rất dễ làm người khác chú ý. Hai chữ đội trưởng, và lại còn kèm theo rất nhiều dấu chấm hỏi, Thật ra giờ khóc giờ cười, giơ ngón tay chỉ vào. Đây là chuyện gì? Hứa Thanh chú ý đến sư tôn chỉ chính là tên đội trưởng, định giơ tay xóa đi, nhưng lại dừng một chút. Xóa mất cơ bản đều chết, điểm xấu. Hứa Thanh giải thích một câu với sư tôn, thu hồi thẻ tre, sau đó nhìn que sắt trong tay một chút. Que sắt khẽ chấn động hiện ra vẻ tôn kính. Sư tôn, cái khung xương cá kia. Hứa Thanh cảm thấy lão tổ Kim Cương Tông và Ảnh Tử đã hoàn toàn không theo kịp chiến lược của mình, vì vậy dâng lên ý nghĩ thay đổi. Ý nghĩ này bị lão tổ Kim Cương Tông cảm giác đến, que sắt chấn động mãnh liệt hơn. Ảnh Tử phía sau bắt đầu vặn vẹo tràn ra cảm xúc chấn động sợ hãi, cầu xin tha thứ. Hứa Thanh không quan tâm tới, nhưng Linh Nhi hình như có chỗ phát hiện, thò đầu tò mò nhìn Ảnh Tử. Ảnh Tử chấn động, cải biến sách lược, lộ ra vẻ nịnh nọt với Linh Nhi. Nghe lời nói của Hứa Thanh, Thất Gia mỉm cười. Lão đã sớm phát hiện đống đồ ngổn ngang trên người vị đệ tử này của mình. Nhưng kể từ khi biết trong cơ thể Hứa Thanh còn ngón tay thần linh, lão liền cảm thấy đúng là không thể trách. Cái xương cá kia ta đã chia làm 3 phần, đang tế luyện, tính toán giờ còn khoảng nửa tháng nữa có thể thành hình. Đáng tiếc, 3 cái xương cá của Bạch Tiêu Trác đã tiêu tán. Thật ra tiếc nuối, về sau lão cũng đã hỏi qua Hứa Thanh về cuộc chiến sau khi truyền tống. Hứa Thanh cũng không giấu giếm, cáo chi hết thảy. Cứ như vậy dưới Ảnh Tử liên tục nịnh nọt, thậm chí phân liệt biến hóa thành đủ loại bộ dáng với Đinh Nhi. Giống như đang làm ảo thuật, khiến Đinh Nhi vui vẻ cười vang. Đại Dực cũng bay vọt qua sa mạc, đi một chuyến đến điểm truyền tống gần đây, về tới phía Nghênh Hoàng Châu. 2 ngày sau, cánh đồng tuyết trắng của Nghênh Hoàng Châu chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Nếu như so với quận đô thì gió nơi đây càng băng hàn hơn, bông tuyết càng nhiều hơn. Từ trên trời giáng xuống, từ mặt đất cuộn lên, liên miên không dứt, che đậy tầm nhìn, khiến bát phương mơ hồ. Nhưng lúc này đang có mấy ngàn thân ảnh đứng đợi ở đây, đứng trong gió tuyết, càng tới gần càng gió hơn. Người dẫn đầu chính là đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu. Một khắc Đại Dực tiến tới, thân sắc đại trưởng lão trở nên nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Cung nghênh quận thừa. Mấy ngàn người phía sau lão cũng đồng dạng như vậy, nhao nhao cúi đầu. Đây là lễ tiết nhất định phải có. Thân phận Thất Gia không còn là tông chủ Thất Huyết Tông nữa, mà là quận thừa. Trong đám người, ngoại trừ Chấp Kiếm Giả, còn có một số tu sĩ thuộc tông môn. Những tu sĩ tông môn này chia làm 2 bộ phận. Một bên mặc đạo bào màu đen, thêu huyết văn, bọn họ là Ly Đồ Giáo. Một bên khác mặc đạo bào màu vàng, thoạt nhìn hoa lệ phi phàm, như có tiên khí bốc lên, là Thái Ti Tiên Môn. Nhưng bất luận đạo bào huyết sát hay là thoát tục, không ảnh hưởng đến nét mặt bọn họ hiện lên vẻ cung kính. Thần sắc Thất Gia như thường, không nhìn ra bất luận nỗi chấn động nào. Hình như lấy tuổi của lão đã sớm nhìn thấu với tất cả những thứ thể diện vinh dự này. Đối với lão mà nói, những cảm xúc dục vọng phàm tục như giặc áo gấm hồi hương, trong lòng của lão sẽ không gây ra bất luận gợn sóng gì. Hứa Thanh bên cạnh chú ý thấy vẻ mặt sư tôn, đáy lòng rất là kính nể. Hắn cảm thấy mình có một chút không bằng sư tôn, bởi vì lúc này trong lòng hắn vẫn có gợn sóng. Sư tôn, tiểu sư đệ. Xa xa, một giọng nói bao hàm thổn thức truyền ra từ trong đám người Thái Ti Tiên Môn. Một thân ảnh mặc đạo bào Thất Huyết Đồng, đỉnh đầu đội mũ cao chữ cấm, trên thân thể rất gầy, quầng mắt rất thâm, nhanh chóng đi ra từ đám người. Hứa Thanh lập tức nhận ra đó là Tam Sư Huynh. Chỉ là nhìn bộ dáng đối phương khiến hắn phải hít vào một hơi. Quá gầy, và lại tinh thần uể oải, giống như bị hút cạn thân thể. Nhất là sau lưng Tam Sư Huynh còn có 7-8 vị nữ tử trẻ tuổi, trong ngực mỗi người đều ôm hài nhi. Đôi mắt Hứa Thanh trợn to, mà Thất Gia bên cạnh giờ phút này mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Hoàng đường! Giọng nói lộ ra vẻ lạnh băng, Hứa Thanh lập tức ý thức được sư tôn đã thực sự nổi giận. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? Tập số 141 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Quý vị bạn xin hãy ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.